Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 662, Mật Phi lựa chọn. Hiền đệ quả là người trong chúng ta, có chúng ta phong phạm. Ma Tổ nhìn xem Dương Tam Dương, mắt lộ vẻ kinh ngạc, lại không biết vì sao, tại hiền đệ trước mặt, vì huynh luôn cảm giác mình là người tốt. Mà hiền đệ mới thật sự là ma đầu. Các loại ý nghĩ gọi người tự thẹn không bằng vậy. Ngoặc kép, Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, bất đắc dĩ nhìn Ma Tổ liếc mắt. Cái này cũng gọi người lời nói. Mau cứu hài tử đi. Ma Tổ đi, lưu lại Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía Không Khẩn Tinh Không. Tiếp tục thôi diễn Chu Thiên Tinh đấu đại trận các loại huyền diệu. Tử Vi Tinh bên trong cung điện ánh nến yếu ớt. Tử Vi Đế Quân cùng Mật Phi đứng tại trong cung điện. Một người nhìn xem trước người ánh nến, một người nhìn phía xa tinh thần Hải Dương. Hồi lâu không nói, Tử Vi Tinh quân một quyền nện trên cửa sổ, chấn động đến giấy dán cửa sổ rầm rầm rung động, không đè nén được phẫn nộ ở trong lòng cuốn lên. Thái Nhất cùng Ma Tổ lấn ta quá đáng, ta quyết không thể cùng nó từ bỏ ý đồ. Phu quân trước đó nói qua, chỉ cần nghi thức một thành, liền muốn đi thiên cung tiếp ta trở về. Mật Phi trong thanh âm tràn đầy ai oán, nhàn nhạt xuyết nước mắt âm thanh tại trong cung điện vang lên. Đều tại ta, dĩ nhiên mê tâm hồn, tin Ma Tổ tên kia chuyện ma quỷ. Tử Vi Tinh quân tức đến nổ phổi mắng một tiếng, sau đó xoay người nhìn nước mắt như mưa Mật Phi, liền vội vàng tiến lên đem nắm ở. Ái Phi, sao có thể tự trong cung điện trở về? Bây giờ sự tình như là đã bại lộ, Thái Nhất cớ gì thả ngươi trở về? Cái kia Thái Nhất điều trị âm dương, vội vàng trấn áp hoàn vũ số phận, không rảnh bận tâm tại ta. Mật Phi thấp giọng nói, ta thừa không chú ý, liền lén chạy ra ngoài, điều trị âm dương. Tử Vi Đế Quân trong miệng nhai nhai lấy bốn chữ này, tựa như là một cây đao tử, trực tiếp đâm vào nó trái tim, đâm trong lòng đau đớn, vô danh lửa cháy. Cái kia, ngươi có thể trộm lấy thiên cung khí số. Tử Vi Đế Quân chán nổi gân xanh lên. Đột nhiên đứng người lên, trong tay áo hai tay tại run không ngừng. Cái kia Thái Nhất đối với ta đủ kiểu phòng bị, thiếp thân chỉ muốn nhân cơ hội chạy đi, lại không có thời gian trộm lấy thiên cung khí số. Mật Phi cúi thấp đầu, phốc tương đương, Tử Vi Tinh quân chỉ cảm thấy một luồng khí nóng tự trong lòng cuốn lên, bay thẳng sáu khôi dương thủ, quanh thân khí huyết nghịch hành. Nhịn không được một miệng kim hoàng sắc thần huyết phun tới. Phu quân, Mật Phi thấy một màn này, trong lòng run lên, liền vội vàng tiến lên nâng lên Tử Vi Tinh quân. Cái kia Thái Nhất điều trị âm dương, phu nhân thế nhưng là, Tử Vi Tinh quân nắm chặt Mật Phi tay, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào nàng. Mật Phi nghe vậy đành phải, chỉ có thể cúi đầu xuống. Cái kia Thái Nhất không có chút nào đế vương phong phạm. Thiếp thân một nhu thiếu nữ tử, làm sao trốn được mở Thái Nhất độc thủ. Vốn dĩ vi phu quân sẽ đi kịp thời cứu ta. Ai ngờ đến, ba tương đương, Tử Vi Tinh quân đột nhiên hất lên ống tay áo, đem Mật Phi lật đổ tại mềm trên giường. Ngươi đã chịu nhục, lại vì sao không bản thân kết thúc bảo toàn thanh bạch? Phu quân. Ngươi, Mật Phi ngạc nhiên nhìn xem hắn, ngươi vì sao không một chết trăm song, hết lần này tới lần khác gọi ta chịu nhục, trở thành chư thiên trò cười. Tử Vi Tinh quân thử mục muốn nứt, sắc mặt dữ tợn, trong đôi mắt tràn đầy sát cơ. Ta, Mật Phi lúc này khắp cả người băng hàn, cho dù có thần thông đạo pháp, ức vạn năm trường sinh không già thân thể, nhưng cũng vẫn như cũ nan địch trong lòng rét lạnh. Thái Nhất thần thông pháp lực, phu quân cũng không phải là chẳng biết. Đối mặt này thế hệ cao thủ, ta lại như thế nào có tự sát cơ hội? Mật Phi suýt nước mắt nói, ván đã đóng thuyền, ta tự Thiên Cung chạy ra, lại chỉ muốn gặp lại phu quân một mặt, sau đó liền một chết trăm xong, xem như thành toàn phu quân thanh danh, tuyệt sẽ không gọi phu quân thanh danh chịu nhục. Nói dứt lời, Mật Phi đột nhiên một trường, hướng về nhà mình cái trán vỗ tới. Chậm đã, Tử Vi Tinh Quân một đem duỗi ra, nắm lấy Mật Phi cổ tay trắng. Phu quân vẫn không nỡ ta sao? Ta liền biết, phu quân tuyệt không phải là như vậy người vô tình. Mật Phi nghe vậy vui vẻ ra mặt, trong lòng băng hàn tán đi. Trên mặt hiện ra một đôi lớn lúm đồng tiền, một đôi mắt còn giống như xuân thủy, lẳng lặng nhìn hắn, nghênh đón cặp kia ôn nhu như mặt nước con mắt. Tử Vi Tinh Quân trong lòng không ngừng cuồn cuộn, bỗng nhiên thở dài một tiếng, nhịn không được buông lỏng ra Mật Phi cánh tay, xoay người sang chỗ khác. Ta liền biết, phu quân tuyệt đối là sẽ không bỏ ta tại không để ý. Nhìn Tử Vi Tinh Quân bóng lưng, Mật Phi trong tay áo bàn tay duỗi ra, hai viên con dấu hiển hiện, ta cùng phu quân ức vạn năm cảm ứng. Phu quân lại thế nào sẽ ghét bỏ ta? Kỳ thật ta cùng thái nhất, ngươi ngày mai liền trở về đi. Tử Vi Đế Quân bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy Mật Phi chưa nói ra, như là một đạo sấm sét giữa trời quang giống như, đập vào Mật Phi trên đầu, đánh thân thể lung lay sắp đổ, không ngừng run rẩy không ngừng, vô ý thức chặt cầm trong tay con dấu rút về trong tay áo. Phu quân trước đó nói cái gì? Thiếp thân không nghe rõ ràng. Mật Phi hoài nghi mình nghe nhầm. Âm thanh run rẩy, một đôi mắt to bên trong lệ quang lấp lóe, gắt gao nhìn chằm chằm Tử Vi Tinh Quân bóng lưng. Ta không cam tâm a. Tử Vi Tinh Quân sở hữu hỏa khí thu liễm không còn. Sắc mặt quỷ dị bình tĩnh lại, xoay người ôn nhu nhìn xem Mật Phi, bị người như vậy trêu đùa. Nhưng lại gà bay trứng vỡ, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ta không cam tâm a. Quả nhiên là mất cả trì lẫn trài. Tử Vi Tinh Quân chậm rãi đem Mật Phi ôm trong ngực. Mật Phi tại Tử Vi Tinh Quân trong ngực run rẩy, như là bị sợ hãi cừu non. Trước đó phu quân nói, ngươi trở về đi, cái kia Thiên Cung khí số, nhất định phải nắm bắt tới tay. Nếu không ta lại há có thể đè xuống cơn giận này. Tử Vi Tinh Quân mắt bên trong chảy xuôi lấy một vệt hỏa khí. Người uổng phí đánh mất thanh bạch thân thể, như liền như vậy xám xịt trở về, ngược lại là không bằng chịu nhục. Lưu ở bên cạnh hắn, thừa cơ phát tác, làm một kích chí mạng. Thiên Cung bên trong có bốn vị thánh nhân, như không phá Thiên Cung khí số, đại hoang chúng sinh đều vĩnh viễn không ngày nổi danh. Tử Vi Tinh Quân cảm thụ được trong ngực thân thể mềm mại run rẩy, như là rơi vào mãnh hổ trong ngực cừu non giống như, không ngừng run rẩy không ngừng, trong đôi mắt lộ ra một vệt vẻ thống khổ. Đợi thành tựu đại nghiệp, ta không phải đem cái kia thái nhất rút hồn luyện phách để tiết trong lòng thống khổ, như thành đại nghiệp, ngươi vì chúng sinh chi mẫu, thiên hạ chúng sinh đều tại dưới chân ngươi phủ phục, ngươi đem mẫu nghi thiên hạ. Tử Vi Tinh Quân sắc mặt nhăn nhó, từng đạo khói đen ở trong mắt lấp lóe, đều trở thành hắc liên chất dinh dưỡng. Phu quân cũng biết chính mình đang nói cái gì. Mật Phi thanh âm nghẹt ngào, như là đã sai, vậy liền không bằng đâm lao phải theo lao, nếu không phí công nhọc sức, người ta thua liền mặt mũi cũng bị mất. Ngày sau có gì uy tín quản lý trung đại hoang chúng sinh? Tử Vi Tinh Quân ngửi ngửi chóp mũi mùi thơm ngát, bất đắc dĩ nói một câu, ngược lại không như vò đã mẻ không sợ rơi, đều vì đại nghiệp cống hiến. Mật Phi không nói, đại điện bên trong một mảnh yên lặng, nửa ngày qua đi, mới nghe Mật Phi nhẹ nhàng thở dài. Chậm rãi đẩy ra Tử Vi Tinh Quân, chăm chú nhìn Tử Vi Tinh Quân bộ kia gương mặt, bốn mắt nhìn nhau, hồi lâu không nói, nàng nhìn thấy nam nhân kia trong mắt giãy giụa, thống khổ, ảo não, đành phải, hối hận, ta nhất định sẽ vì ngươi mang tới thiên cung bản nguyên. Mật Phi chậm rãi đứng người lên, muốn cất bước hướng bên ngoài cửa cung đi đến. Ba tương đương, Tử Vi tinh quân bắt lại Mật Phi thủ đoạn. Mật Phi xoay người, hai người bốn mắt nhìn nhau. Hồi lâu im lặng, bệ hạ có lời gì nói? Mật Phi phá vỡ giữa sân bầu không khí ngưng trệ. Ta tất không cô phụ ái phi. Tử Vi tinh quân trịnh trọng nói. Mật Phi nghe vậy không nói, chỉ là nhìn về phía nắm chặt chính mình thủ đoạn cánh tay kia trưởng. Tử Vi tinh quân ngón tay buông ra. Mật Phi đối với Tử Vi tinh quân cười cười, sau đó liền quay đầu, đi thẳng ra khỏi cung khuyết. A tương đương, một đạo thê lương tiếng kêu rên ở trong thiên địa vang lên. Chấn động chư thiên tinh đấu, trong thanh âm không nói ra được thống khổ. Nóng nảy ngược, ma tổ, thái nhất, ta tuyệt sẽ không tha các ngươi. Ta tuyệt sẽ không tha các ngươi. Mật Phi đi, lặng yên không một tiếng động gian. Về tới tam thập tam trọng thiên bên trong. Hậu viện trong cung điện thái nhất đang không nhanh không chậm uống vào rượu ngon nhìn xem cái kia. Không chút biểu tình, một bộ khuôn mặt tiều tụy Mật Phi. Thái nhất hơi mang men say nói. Ngươi thua. Làm sao mà biết? Mật Phi mặt không thay đổi đi vào trước người hắn. Ngươi trở về, đã nói ngươi thua. Thái nhất cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy đùa cợt. Hắn tôn nghiêm, vinh quang của hắn, dùng không được ta như thế một cái mang theo ô điểm nữ nhân. Mật Phi thở dài một tiếng, trong cơ thể ta cái kia một cỗ sáng rực chi khí. Căn bản là vô pháp giải thích. Càng không cách nào giấu giếm được pháp nhãn của hắn. Hắn mặc dù không có hỏi, nhưng ta từ trong ánh mắt của hắn thấy được ta muốn biết hết thảy. Mật Phi vươn tay, hai viên con dấu rơi vào thái nhất trước người trên bàn trà. Sau đó chậm rãi giải khai quần áo màu xanh lam, mặt không biểu tình, như tử thi, hướng về thái nhất tới gần. Tinh không bên trong. Một cỗ ba động kỳ dị xẹt qua tinh không, giữa thiên địa âm dương trật tự vì đó trải vuốt, hư không bên trong đế lưu tương không ngừng yếu bớt, âm dương trật tự tạo hóa huyền bí, chẳng biết lúc nào cái kia đầy trời quần tinh khôi phục trật tự. Lại không đế lưu tương sinh ra, Tử Vi trong cung điện Tử Vi đế quân cảm thụ được giữa thiên địa âm dương giao cảm vận luật. Đôi mắt tinh hồng. Song quyền nắm thật chặt, một giọt tích dòng máu màu tím, chậm rãi tự đầu ngón tay chảy xuôi. Đế quân không nỡ nương nương, lại tội gì khổ như thế chứ? Việc này dù sao cũng nên hỏi rõ ràng. Có lẽ cái kia xấu nhất tình huống, cũng không có phát sinh. Văn Khúc Tình chẳng biết lúc nào đi vào trong cung điện. Nhìn xem thống khổ không chịu nổi thái nhất, không khỏi thở dài một cái. Nàng bên trong bản nguyên bên trong cái kia cỗ chí dương chi khí. Lừa gạt không được người. Nàng mặc dù không có nói, nhưng ta đều đã biết được. Tử Vi đế quân nhắm mắt lại, một chuyến huyết lệ chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Ma tổ, ta tất cùng ngươi không đội trời chung. Thái nhất, ta định muốn một ngày kia, đưa ngươi rút hồn luyện phách. Kiềm chế đến cực hạn thống khổ, cái kia xẹt qua tinh không chấn động, không ngừng giống vô số con kiến giống như gặm ăn hắn tâm, chẳng biết lúc nào, Tử Vi tinh quân chỗ mi tâm một vệt hắc khí lượn lờ. Một đóa thập nhị phẩm hắc liên tựa như là hình xăm, sinh động như thật sinh ra, sau đó, lóe lên liền biến mất, thu liễm vô tung. Biến mất tại hạo nhiên tử quang bên trong, cũng không thấy nữa tung tích. Chậc chậc chậc, bọn gia hỏa này đều không có một cái đồ chơi hay. Bạch Trạch tại Phục Hy bên người buồn bực ngán ngẩm ăn tùng tử. Tốt một bộ cẩu huyết luân lý kịch, sợ là khoảng cách quyết chiến không xa. Liền chẳng biết thái nhất cùng Tử Vi tinh quân ai có thể càng sâu một bậc.